Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, Hello. Cữu Cữu 1, người đăng. Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư Hướng 2333 nói ra. Ta muốn thấy nhìn Đào Cầm sau khi trở về tình. Huống, tốt đát, 2333 trả lời. Ninh Thư xuất hiện trước mặt màn hình. Ninh Thư thấy được Đào Cầm kế thừa Mao Sơn Tông trưởng môn. Bởi vì trong đạo, quán hài tử nhiều, sinh hoạt vẫn như cũ trôi qua khổ ba ba. Đào Cầm cùng hơi, lớn một chút hài tử, đều biết bắt quỷ làm phép. Đạo quán sửa chữa lại một chút, tam thanh tượng cùng tượng tổ sư cũng tái tạo. Kim thân, ngẫu nhiên có đạo quán dưới núi thôn dân tới đốt nhang một chút. Sẽ thêm vào quyên một chút dầu vừng tiền. Có chút ít còn hơn không? Thu nhập, đều là tới từ trừ tà. Dù sao Đào Cầm đời này sinh hoạt chính là trừ tà bắt quỷ. Sau đó đem Mao Sơn, thuật pháp truyền xuống. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức. Đào Cầm liền nhất định là muốn cùng quỷ vật liên hệ. Đào Cầm cũng không có nghĩ qua kết hôn. Có rất ít nam nhân có thể tiếp nhận. Nữ nhân của mình cả ngày bắt quỷ trừ tà. Thần thần vui vẻ, nhiệm vụ này xem như nghịch tập thành công. Ninh Thư cũng thả lỏng trong lòng. Ninh Thư rút một bản bí tịch sách ra, đem khẩu quyết công pháp ghi xuống. Đến, mình trong đầu là an toàn nhất. Ghi chép xong, Ninh Thư đem sách đặt ở trên giá sách, ấn mở hệ thống đổi. Thương thành, đổi tích cốc đan, nước cùng dược phẩm, giải độc đan, dù sao mặc kệ ở vị diện nào. Những vật này đều là sinh tồn thiết yếu phẩm. Đổi xong, Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Nhìn xem tiếp theo cái nhiệm vụ người. Ủy thác, tốt đát, không gian bên trong xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này tuổi chừng tại 40 tuổi, mặc trên người già dặn on trang phục. Tướng mạo xinh đẹp, khí thế lăng, lệ, xem xét chính là nữ cường nhân. Nữ nhân nhìn thấy Ninh Thư. Trực tiếp nói ra, thay ta nghịch tập, một nửa, linh hồn lực, đây là ta danh giới cuối cùng. Nàng là nữ nhi của ta. Ta không, xuống tay được, tùy ngươi như thế nào. Giao dịch này như thế nào? Thật là cường thế. Ninh Thư hơi cười nói ra, ngươi muốn như thế nào? Cái kia tiện chủng giết cha ta. Giết ta, cuối cùng còn lừa gạt nữ nhi của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, chính là trả thù cái kia tiện chủng đúng hay? Không, đúng, nữ nhân dứt khoát nói, một nửa linh hồn lực ngươi có thể tiếp nhận. Sao? Ninh Thư nhẹ gật đầu, có thể, vậy thì tốt, chúng ta giao dịch xem như xong rồi. Nữ nhân nói, thân thể, liền biến mất, Ninh Thư, lôi lệ phong hành, trước sau không đến mấy phút. Ninh Thư liền tên của nữ nhân, này cũng không biết, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đối 2333 nói ra, tiến vào nhiệm vụ đi, vừa dứt lời, Ninh Thư cảm giác một trận mê muội, cảm giác mình thân thể linh, hồn dung nhập một cái thân thể, Ninh Thư lẳng lặng chờ đợi linh hồn cùng thân, thể dung hợp tốt, triệt để dung hợp sau, Ninh Thư mở to mắt, phát hiện mình ngay tại một cái. Rộng lớn xa hoa văn phòng trong. Ninh Thư giật giật cổ, cầm lấy trên bàn bảng hiệu, trên đó viết tổng giám đốc Thời Lệ Na. Ninh Thư buông xuống bảng hiệu, tựa ở trên ghế ra, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Ân, đây là một cái báo thù tiệt luyến cố sự. Nguyên chủ gọi Thời Lệ Na, là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, là thời gia người thừa kế duy nhất. Bởi vì thời gia liền nàng một đứa con gái. Như vậy, Thời Lệ Na lựa chọn chiêu tế. Thời Lệ Na dáng dấp không tệ, gia thế điều kiện tốt, tự nhiên có người chịu ở rể. Thời Lệ Na chọn chúng một cái họa sĩ. Cái này nam nhân trên người mang theo họa sĩ có lãng mạn cùng tự do hương vị, mà lại dáng dấp còn tốt. Hai người sau khi kết hôn sinh ra nữ nhi Thời Tư Nam. Thời Lệ Na đoạn hôn nhân này không hề dài lâu. Tại nữ nhi Thời Tư Nam năm khi 6 tuổi, hai vợ chồng này liền ly hôn. họa sĩ trượng phu thật sự là chịu không được, cũng chống đỡ không được thời. Lệ Na Cường thế tính cách, không có nữ nhân nên có dịu dàng cùng ôn nhu. Quanh năm suốt tháng đều là một thân on trang phục, một đại nam nhân tổng bị người nói thành là cơm mềm. Nam tính tự tôn cũng chịu không được, quả quyết ly hôn, vì biểu hiện mình cũng không phải là vì tiền, tịnh thân gia hộ, sau đó tìm một cái ôn nhu quan tâm nữ nhân sinh hoạt. Đi, ly hôn sau thời Lệ Na không tái hôn, một lòng đều nhào đến công ty bên trên. Sự tình chuyển hướng là thời Lệ Na ba ba mang về một cái nam nhân. Đồng thời, còn đem cái này nam nhân tên ghi vào thời gia hộ khẩu bản bên trên. Thành thời, Lệ Na đệ đệ, thời Lệ Na đối cái này, đệ đệ tràn đầy nghi kỵ cùng hoài nghi. Luôn cảm thấy, cái này đệ đệ là ba ba con riêng. Mà lại thời Lệ Na rõ ràng cảm thấy cái này, đệ đệ đối thời gia mang một loại nào đó ác ý. Tịch Mộ Thành dáng dấp phi thường anh tuấn, mà lại trên người mang theo một cỗ xấu xa cảm giác. Tà Mị cuồng quyến cười một tiếng, quả thực để nữ nhân chịu không được, mà lại có loại ai cũng không để trong mắt cảm giác. Lão gia tử trong lòng đối Tịch Mộ Thành có chút áy náy, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn để Tịch Mộ Thành thành công ty phó tổng giám đốc, không có bất kỳ cái gì quá độ, trực tiếp liền thành phó tổng giám đốc. Thời Lệ Na đối Tịch Mộ Thành trong lòng cảnh giác, nhưng là nữ nhi của nàng, thời Tư Nam lại đối đột nhiên xuất hiện này cữu cữu cảm giác tương đối hiếu kỳ, mà lại cái này cữu cữu còn rất trẻ. Tịch Mộ Thành cười đến ý vị thâm trường, trêu đùa thời Tư Nam, tựa như là một đầu lão sói xám nhìn xem một con thỏ trắng nhỏ, ác ý dò xét, để thời Tư Nam nhịn không được đỏ mặt. Thời Lệ Na nhiều lần cảnh cáo mình nữ nhi không nên tới gần Tịch Mộ Thành, nhưng là thời Tư Nam không nghe, còn nói cữu cữu là người rất tốt. Thời Lệ Na khí muốn chết, cưỡng chế tính không cho thời Tư Nam tới gần Tịch Mộ Thành, ngược lại để mẫu nữ quan hệ gian trở nên khẩn trương lên. Mỗi lần nhìn thấy Tịch Mộ Thành mặt mũi tràn đầy tà khí nụ cười, thời Lệ Na trong lòng liền tuôn ra một cỗ bất an. Tại thời Tư Nam 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Tịch Mộ Thành đưa thời Tư Nam quà sinh nhật, đó chính là đem 18 tuổi thời Tư Nam cho cái kia phát sinh không thể miêu tả sự tình sau, thời Tư Nam cả người đều là mộng bức. Bọn hắn thế nhưng là có quan hệ máu mủ nha. Thời Tư Nam thấp thỏm lo âu, sợ gia gia cùng mụ mụ biết, lại muốn đối mặt Tịch Mộ Thành quấy rối. Tịch Mộ Thành nắm lấy cái này nhược điểm, để thời Tư Nam không dám mở miệng. Tịch Mộ Thành là loại kia đối với nữ nhân tốt, nữ nhân tuyệt đối chống cự không được. Thời Tư Nam bị Tịch Mộ Thành liêu tới là chợt cao chợt thấp, một hồi ôn nhu, một hồi lại trở mặt không quen biết, cùng tinh phân đồng dạng. Thời Tư Nam một bên trầm mê loại này tim đập, một bên lại nỗ lực thuyết phục chính mình cái này là chính mình cữu cữu. Tịch Mộ Thành là mang theo cừu hận mà đến, cưỡng gian thời Tư Nam cũng bất quá là trả thù thời gia mà thôi, nhưng là mình lại đối thời Tư Nam có cảm giác, các loại xoắn xuýt, đối đãi thời Tư Nam lúc lạnh lúc nóng, nhưng lại bá đạo không cho phép nàng ở trường học cùng những nam sinh khác đi được gần. Từ sinh nhật yến hội trên phát sinh quan hệ sau, Tịch Mộ Thành liền đem thời Tư Nam trở thành nữ nhân của mình, đối thời Tư Nam tuyệt đối khống chế. Sau, Tịch Mộ Thành thiết kế để thời Lệ Na ra tai nạn xe cộ, lại giết thời gia, lão gia tử cũng đã chết, thời gia liền rơi xuống Tịch Mộ Thành trong tay, người nhà đều chết hết. Thời Tư Nam không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào cái này cữu cữu, nhưng là Tịch Mộ Thành đối cái này có được thời gia huyết mạch người, trong lòng phức tạp cực kỳ. Tịch Mộ Thành ốt, nữ nhân, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Hết chương.